Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 956, ven sông mà chiến. Trời trong vạn dặm không gặp mưa gió, sông lớn chảy xiết khó gãy hùng quân, Dương Huyền Cơ thiên mệnh quân, tuyệt không phải đám người ô hợp, cái này chi đội ngũ, cơ hồ tập hợp đại sở cũ kỹ quý tộc giai tầng tất cả danh tướng. Trừ võ thân vương bên kia người Dương Huyền Cơ đào nhưng mà bên ngoài. Cái khác các nơi phủ binh tướng quân. 7-8 phần 10 ở hắn dưới trướng. Dương Huyền Cơ vậy tuyệt không phải một cái kim ngọc bên ngoài thối giữa trong đó con nhà giàu. Hắn so Lý Sất gặp phải bất kỳ đối thủ cũng càng hiểu được như thế nào thủ thắng. Như thế nào thu thập dân tâm. Như thế nào tranh giành thiên hạ. Vì cầu được những thứ này danh tướng. Hắn hoặc là rất nhiều lấy trọng lợi và quan lớn lộ vẻ tước, hoặc là hỗ trợ thu xếp người nhà để cho hắn không có nỗi lo về sau, hoặc là không tiếc lấy thân phạm hiểm tự mình đi gặp, lấy tình động hiểu lấy lý. Như vậy thứ nhất, đại sở chư vệ phủ binh bên trong thiện chiến người, đều là nguyện ý dốc sức cho hắn. Dương Huyền Cơ chỉ là đang tấn công đến Dự Châu thời điểm vận khí không được tốt, gặp đường thất địch. Nếu không lấy hắn dưới quyền đám này chiến tướng, lấy hắn chi này lấy phủ binh làm căn cơ phát triển quân đội. Thật có càn quét trung nguyên lực, đại sở phủ binh chiến lực, cho dù đã không đạt tới qua lại, tuy nhiên vượt qua xa cái khác các lộ quân phản loạn. Sông lớn bên trên, vô số thuyền bè giống như là gió đong đưa cây đào rơi vào trên mặt nước cánh hoa như nhau. Chi chít để cho người nhìn rung động trong lòng. Vì lần này qua sông cuộc chiến, Dương Huyền Cơ cũng coi là đem hết toàn lực. Tất cả lớn nhỏ thuyền bè mượn nam gió bắc vượt. Trên thuyền nhỏ tiếng kèn lệnh dậy. Trên thuyền lớn trống trận trỗi lên. Như vậy khí thế thanh thế. Vậy đủ để làm người ta sợ hãi. Vì phấn chấn quân tâm. Liền Dương Huyền Cơ cũng tự mình leo lên chiến thuyền. Đại sở yếu nhất chính là thủy quân. Đang xây quốc chi sơ còn từng có chế tạo thủy quân kế hoạch. Nhưng mà theo đại sở phát triển trọng tâm dần dần ổn định tại nội lục. Thủy sư kế hoạch cũng chỉ vô kỳ hạn gác lại xuống. Không thể nói không có chiến thuyền. Chỉ là bất kể số lượng vẫn là chất lượng cũng không việc gì có thể đáng khoác lác. Có địa phương chiến thuyền không người xử lý bảo dưỡng. Để ở một bên mấy năm sau là được tàn phế. Nói không khoa trương chút nào. Liền liền đại sở hoàng đế long thuyền đều đã bởi vì đặt vào quá lâu mà rách dưới. Lúc này Dương Huyền Cơ ngồi chiếc này chiến thuyền coi như vững chắc. Thân thuyền chiều dài 20 trượng cỡ đó. Đây đã là đại sở chiến thuyền bên trong quy mô lớn nhất một loại. Tên là Giang Diêu, chủ công, Tuân Hữu Cứu đứng ở Dương Huyền Cơ bên người. Lấy ngàn dặm mắt xem xét bờ bên kia Ninh quân bố phòng. Nhìn một hồi sau cảm thấy có cái gì không đúng. Tiên sinh có lời nói thẳng chính là. Dương Huyền Cơ nhìn Tuân Hữu Cứu một mắt. Một mặt ôn hòa. Tuân Hữu Cứu chỉ bờ bên kia. Đường thất địch dẫn quân từ trước đến giờ rất có kết cấu. Nhưng lúc này bày trận nhưng hiển nhiên có chút không hợp đạo lý. Hai cánh trái phải ninh quân. Bày trận phòng ngự khoảng cách bên bờ quá xa chút. Dương Huyền Cơ cũng nhìn thấy. Hắn gật đầu một cái nói, ta trước tiên nói một chút về xem đường thất địch kế sách. Nói đúng hay không đúng, tiên sinh lại tới lời bình. Hắn vậy chỉ hướng bờ bên kia, khoảng cách bên bờ xa như vậy bày trận. Ta hoài nghi đường thất địch hắn kế sách có hai. Một, đường thất địch trong tay sắc bén nhất đao chính là chi kia thảo nguyên người kỵ binh. Bọn họ cầm trận liệt thả ở cách bên bờ so với địa phương xa. Là vì cho kỵ binh xung phong chừa lại chỗ trống. Cho nên cái này hai cánh bố phòng sau đó. Hoặc có phục binh. Nhìn như chừa lại như vậy đất trống tại quân ta có lợi. Có thể làm cho quân ta có đủ để bày trận xung phong chi địa. Có thể thực là vì để cho kỵ binh tăng tốc độ. Lấy kỵ binh đụng. Đem ta lên bờ sĩ tốt đè ép hồi dòng sông bên trong. Tuân Hữu Cứu không thể không trong lòng khen. Ngợi một tiếng. Dương Huyền Cơ người này, sống ở đại sở hoàng tộc, phụ thân vậy một đời liền bị phân phong đến Thục Châu. Nói cũng sớm đã cách xa quyền lực đỉnh cấp không quá đáng. Đến hắn cái này một đời, thừa kế hắn phụ thân tước vị, đất phong cũng là ở Thục Châu, mà ở Kinh Châu Đại Hưng Thành những quý tộc kia trong mắt, Thục Châu là địa phương nào? Ở bọn họ xem ra, Thục Châu đều là hoang man chi địa, thập vạn đại sơn chó sói hổ báo, chùm trong rừng rừng núi bên trong, còn có đếm không hết không khai hóa bộ tộc. Có lẽ những người này cũng không tưởng tượng ra, Dương Huyền Cơ và hắn phụ thân, trước sau hai đời người, làm sao liền kinh doanh ra hùng hậu như vậy thực lực. Dương Huyền Cơ tiếp tục nói, hai, đường thất địch binh lực chưa đủ, làm như vậy là hành động bất đắc dĩ, thực là nghi binh kế. Rõ ràng như vậy, hắn tự nhiên biết ta cùng tiên sinh đều có thể nhìn ra kỳ quỷ chỗ. Cố ý như vậy là để cho quân ta lo lắng có phục binh mà không dám công hắn hai cánh, chỉ có thể chủ công trong đó quân. Tuân Hữu Cứu sau khi nghe xong cúi người một bái. Chủ công minh duệ, thần không thể đạt tới. Ha ha ha, Dương Huyền Cơ cười lớn, nhìn về phía Tuân Hữu Cứu nói. Tiên sinh nhưng có phương pháp phá giải. Tuân Hữu Cứu nói, chủ công binh lực vượt xa đường thất địch. Bình tinh lương thực đủ tinh thần bừng bừng. Không cần để ý đường thất địch có quỷ kế gì. Chỉ là mãnh công trong đó quân. Như trong đó quân loạn lên, hai cánh tất tới cứu giúp. Đến lúc đó chủ công ra lệnh, đại quân mãnh đè, hắn không khỏi bại chi đạo lý. Dương Huyền Cơ gật đầu một cái. Tiên sinh nói có lý. To lớn như vậy ưu thế dưới, quả thật không cần đi lý sẽ âm mưu quỷ kế gì. Thế bài sơn đảo hải đè tới, cái gì quỷ kế mới có thể có dùng? Dương Huyền Cơ nhìn về phía bên người thân binh, đi cho tiên phong cảnh tướng quân truyền lệnh, để cho hắn chỉ công đường thất địch trung quân, không cần để ý tới sẽ hai cánh. Thân binh vội vàng đáp một tiếng, xuống thuyền lớn nhảy lên thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ hơn 10 người gắng sức treo thuyền đuổi theo phía trước qua sông đội ngũ. Ở nơi này chiếc giang diêu chiến thuyền hai bên, có trên 100 chiếc thuyền nhỏ ở hộ vệ, nhìn như cũng ở đây qua sông. Thực thì tốc độ thuyền thật chậm, có chút thời điểm, thần trước sĩ tốt cùng quân cùng tồn tại, chỉ là nhất định phải làm được dáng vẻ. Bên bờ, đường thất địch thấy kẻ địch nhiều thuyền bè khoảng cách bờ sông đã không bao xa. Nâng lên tay, lại không có động tác kế tiếp. Lính liên lạc nhìn chằm chằm đường thất địch cái tay kia, nắm kèn hiệu tay cũng hơi xuất mồ hôi. Làm thứ nhất chiếc thuyền tựa vào trên bờ sông một khắc kia, đường thất địch tay đi xuống đè một cái. Hu hu hu, tiếng kèn lệnh lập tức vang lên. Trước trận, một hàng nỏ nặng và xếp nỏ liền đồng thời phát uy. Bình trước kích bắn ra nỏ nặng, mang một loại nghiêm nghị khí thế đánh về phía Thiên Mệnh quân vừa mới xuống thuyền. Thiên Mệnh quân binh lính lập tức đã bị đánh máu thịt tung tóe. Như vậy nỏ nặng quét qua, đừng nói là người, coi như là chiến mã cũng có thể bị thành hai đoạn. Một thuyền Thiên Mệnh quân binh lính đang từ mạn thuyền hai bên nhảy xuống, một người trong đó còn ở giữa không trung. Nỏ nặng quét tới, từ hắn eo của đánh đi xuyên qua, cả người ở giữa không trung bị cắt đứt, máu và nội tạng rớt xuống. Bên dưới binh lính bị dính cả người, một tên lính trên mặt bị rơi xuống ruột đập trúng, nhớp nhúa tuột xuống. So với nỏ nặng cái loại này lực độ, xếp nỏ lực độ tương đối nhỏ một chút, nhưng là lực sát thương lớn hơn. Một chiếc xếp nỏ có thể đồng thời kích thích 6 chi to bằng cánh tay nỏ nặng hướng ngang quét qua, nào có người có thể ngăn cản. Rất nhanh đến gần bên bờ, nước sông đều bắt đầu biến sắc, thi thể trôi lơ lửng ở trên mặt nước va chạm nhau. Có thể đây là dự liệu bên trong cục diện, Thiên Mệnh quân sẽ không bởi vì làm cái này chống cự vứt bỏ tấn công. Trên thuyền lớn, Dương Huyền Cơ nhìn về phía chiến cuộc, ngay cả là ở dự liệu bên trong, Dương Huyền Cơ đối với Ninh quân trang bị vẫn là phiền muộn căm hận không dứt. Rõ ràng là một đám thảo khấu xuất thân người, tại sao liền ủng hộ cũng như uy lực này vũ khí? Hơn nữa số lượng còn như vậy khổng lồ, hắn chưa bao giờ từng là tiền mà ưu sầu, cho nên không hiểu được lý sất vì tiền ưu sầu, nhưng bởi vì cái này ưu sầu mà mang cho Ninh quân mạnh mẽ trang bị như vậy tự hào. Lý sất những năm này cũng đang làm gì? Làm tiền, làm tiền, vẫn là làm tiền. hắn không tiếc đắc tội Ký Châu, Dự Châu hai nơi cơ hồ tất cả thế gia nhà giàu buông tha đại gia tộc chống đỡ. Có được tiền tài chỉ dùng ở hai cái địa phương. Một cái là dùng cho dân trị, một cái dùng cho Ninh quân. Lý Sất đã từng nói, nếu như dựa vào vũ khí có thể để cho Ninh quân giảm thiểu tổn thất, như vậy tổn thất nhiều hơn nữa vũ khí cũng đáng được. Lý Sất còn nói qua, tất cả vũ khí trang bị ở binh lính sống chết trước mặt cũng không đáng giá một đồng. Mà hắn cự tuyệt những thứ này không đáng giá một đồng đồ. Cuối cùng tâm tư, một cái keo kiệt đến trình độ cao nhất. Đã thân là Ninh Vương nhưng bỏ không được phung phí một lượng bạc chủ công. Ở đối với mình dưới quyền quân đội trong thái độ nhưng là các ngươi không muốn không nỡ đánh. Có nhiều ít đánh nhiều ít. Nếu như bởi vì vũ khí trang bị không đủ dùng mà đưa đến chiến bại. Vậy không phải là của các ngươi trách nhiệm, mà là ta một người trách nhiệm. Không quen thuộc Lý Sất người, vĩnh viễn đều sẽ không rõ ràng hắn rốt cuộc có nhiều keo kiệt. Trên người hắn nhìn như hoa lệ cẩm y, nhưng đều là từ thu được bên trong lựa ra tiến hành cải chế mà thành. Phần lớn thời điểm, trên người hắn vẫn luôn là áo vải dày vải. Cũng là phần lớn thời điểm, hắn liền ăn cơm đều đi cọ người khác. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ không vì mình mua cái gì xa xỉ vật phẩm. Như thấy có cái gì xa xỉ vật phẩm đại khái cũng chỉ muốn bán đi. Thân là Ninh Vương, một đôi vớ phá đều sẽ không vứt, mà là tự mình ra tay khâu vá sửa lại sau đó tiếp theo mặc. Chính là như vậy Ninh Vương, cho Ninh quân các binh lính chiến đấu luôn thắng sức lực. Nỗ tiễn càn quét, một tầng lại một tầng. Cái loại này không cần đau lòng trang bị lối đánh, là Lý Sất keo kiệt đi ra ngoài. Đường Thất Địch dơ ngàn dặm mắt, thấy càng ngày càng nhiều thuyền bè đã sắp đến bên bờ. Vì vậy nhìn về phía lính liên lạc, điểm tín hiệu, cho Cao Chân truyền lệnh. Theo Đường Thất Địch ra lệnh một tiếng, một đoàn pháo bông ở giữa không trung nổ tung. Mặc dù ở ban ngày pháo bông này nhìn lên không có như vậy lóa mắt đẹp lóa mắt, nhưng mà cao độ đủ, dùng cho truyền lệnh cũng chỉ đủ. Thượng Du, Cao Chân thấy được tín hiệu sau đó lập tức hạ lệnh. Những binh lính của hắn đem chặt cây lớn đẩy tới trong nước sông. Những cây to này đều bị tước mất nhánh cây. Thân cây hai đoạn vậy dùng đao chém ra hình cái khoan. Lớn có hai người ôm hết lớn như vậy. Nhỏ một người cũng chưa chắc có thể ôm tới đây. Những thứ này gỗ lớn bị ném vào bên trong nước. Hướng hạ lưu lơ lửng đi qua. Hạ lưu bên này. Thiên Mệnh quân tiên phong tướng quân Cảnh Dương như thấy phía trước đội ngũ bị nghẹt, không ngừng thúc giục binh lính về phía trước. Ninh quân ở dòng sông bên cạnh thiết trí nhiều cự mã cọc, cho tới thuyền nhỏ không thể trực tiếp xông lên bờ, mà các binh lính cũng bị những thứ này cự mã cọc tắc nghẽn ở đó. Ác độc Đường Thất Địch vì đại lượng đánh chết địch quân, cố ý đem cự mã cọc trưng bày chừa lại từng bước trống không. Có chừng mấy trượng rộng, Thiên Mệnh quân binh lính lên bờ đi vọt tới trước thời điểm. Một cách tự nhiên sẽ chọn ở trên không làm chỗ lao ra. Cái này là được Ninh quân nỏ nặng càn quét tàn sát chi địa. Ứ tích ở bên bờ sông lên Thiên Mệnh quân binh lính liền càng ngày càng nhiều. Đám người dày đặc trình độ để cho người trố mắt nghẹn họng. Ngay vào lúc này, Thượng Du để xuống đụng mộc vậy đến. Có trên thuyền nhỏ Thiên Mệnh quân binh lính thấy được, ánh mắt bỗng nhiên trợn to, chú ý, gỗ, có gỗ, từng tiếng vội vàng tiếng gọi ầm ỉ vang lên, mỗi cái người cũng kinh hoàng thất thố, nhưng mà bọn họ căn bản là không ngăn cản được, vậy không tránh thoát, bởi vì thuyền bè ở trên mặt nước dày đặc trình độ, so bên bờ các binh lính vậy không kém nơi nào, to lớn đụng mộc trực tiếp đem một chiếc thuyền nhỏ xuyên thủng. Thuyền nhỏ lay động, các binh lính rối rít rơi xuống nước. Những cái kia chuyển quân thuyền bè, từng chiếc bị đụng nặng. Các binh lính nhảy vào trong nước sông ôm chiếc thuyền mảnh vỡ hoặc là những cái kia đụng mộc. Cầu sinh, cứ như vậy, toàn bộ chiến cuộc lập tức liền rối loạn. Cảnh Dương như biết tiếp tục như vậy nữa. Ứ tích ở chỗ này binh lính cũng chỉ có thể là Ninh quân cái bia. Bế tắc thời gian càng lâu chiến cuộc càng bất lợi. Vì vậy hắn lớn tiếng hạ lệnh, bắn tên, hắn chỉ có thể dùng như vậy phương thức, bức bách đội ngũ của hắn tăng tốc độ rời đi bờ sông đi về trước sông lên. Con sông bên trong, thi thể một cái xoay tròn phiêu lưu đi xuống. Có thi thể nằm, có thi thể nằm ngửa. Không biết sẽ ở địa phương nào dừng lại. Cuối cùng mục nát, chiến tranh một khi bắt đầu. Địa ngục liền sẽ chè chén say sưa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.